Chương 1964, Đàm Hiểu Lâm thông báo sự kiện. Hanh nói ngươi là không phải sớm liền phát hiện, cố ý muốn ta bêu xấu nam bác sĩ đi rồi. Diệp Thốn Tâm nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, méo Lưu Húc lô thai trả thù nói. Lưu Húc vừa than thầm nữ nhân quả nhiên đều là giống nhau vô lý, một bên tuét miệng giải thích, làm sao có thể ta có thể là mới vừa tỉnh lại a, lại nói, ta cũng là chìm đắm trong cái kia mạ tỉa hay tư vị trong a, làm sao lại muốn ngươi bêu xấu đây hỗn đản, ta hiện tại mới nhìn rõ ngươi, cư nhiên như thế xác, còn mạ tỉa hay tư vị, không được, ta hối hận. Diệp Thốn Tâm bị Lưu Húc lời nói mắc cỡ một hồi mặt đỏ, lập tức muốn chạy trốn phòng này. Lưu Húc làm sao để cho nàng như nguyện, một bà kéo qua Diệp Thốn Tâm, hướng về phía của nàng nhất lại lần nữa in lên nửa giờ sau. Lưu Húc thoải mái ngồi tê đít trên giường bệnh, mà Diệp Thốn Tâm thì là đỏ gương mặt ngồi ở bên giường, từng điểm cho Lưu Húc gọt lấy quả táo. Lưu Húc điều chỉnh một cái tư thế, nhìn Diệp Thốn Tâm tiểu diễm như hoa gò má, an tĩnh ngồi ở đó cho mình gọt lấy quả táo, nhất thời một hồi cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Ai được rồi? Ta sau khi chúng thương, sự tình thế nào quả tạc đạn kia giải quyết như thế nào đối với hắc, còn không có nói cho ngươi đâu, sau đó đáng kinh ngạc hiểm kích thích. Diệp Thốn Tâm đem gọt xong quả táo đưa cho Lưu Húc, quả tạc đạn kia bị phần tử kinh khủng trước khi chết một kích, cắt đứt dây thừng, mắt thấy liền muốn ngã xuống, may mắn hỉ bạ dỉ phản ứng nhanh, đánh móc sau gáy a lạp Diệp Thốn Tâm đem Đàm Hiểu Lâm là thế nào nhận được lựu đạn, lại là thế nào đuổi mọi người, ở cuối cùng cư nhiên phát hiện lựu đạn là giả, cũng không có thể nói như vậy, phải nói, lựu đạn là thật. Bất quá lại không phải bom bẩn, mà là cái phổ thông lựu đạn, trực tiếp dỡ bỏ là được, mà mọi người cũng không cần chết. Thế nhưng, Diệp Thốn Tâm không có nói cho Lưu Húc chính là, ở tự nhận thức vì chính mình sinh mệnh có thể đi đến cuối cùng thời điểm, Đàm Hiểu Lâm hướng chúng thương Lưu Húc tỏ tình. Mà Lưu Húc cùng Đàm Hiểu Lâm cái này xem như là triệt để nổi danh, bởi vì nàng thông báo thời điểm, là mở ra thai nghe, tần đạo bên trên tất cả mọi người đã biết nàng thích Lưu Húc chuyện. Kết quả cuối cùng người lại không chết. Sau đó Đàm Hiểu Lâm liền lúng túng, bởi vì nàng thân phận Hỏa Phượng Hoàng đội trưởng, nhưng là lại cùng chủ chiến đội viên thích cùng một người nam nhân, đương nhiên kỳ thực cái này cũng không cái gì, nam chưa kết hôn nữ chưa gả, người khác cũng không có thể nói cái gì, chỉ là Diệp Thốn Tâm là tiên bày tỏ, Đàm Hiểu Lâm cũng có chút không biết nên làm sao đối mặt nàng. Sau lại, Đàm Hiểu Lâm cho Hỏa Phượng Hoàng các đội viên hạ mệnh lệnh, chuyện này người nào đều không thể nói ra đi, thế nhưng nam binh bên kia, nàng liền không còn được. Mặc dù Đàm Hiểu Lâm ra ra là kháng chiến đội công tác vũ trang trưởng, là 8 đường đội công tác vũ trang đội trưởng, phụ thân là Nam Cương bảo vệ chiến điều tra liên trưởng, quân khu Đông Nam phó tư lệnh viên, thế nhưng khỏe miệng sinh trưởng ở trên người người khác, trước mặt không nói, ngầm dưới nếu là có bắt quái chuyển. Thuyết, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa, Đàm Hiểu Lâm là một vị tập nước Mỹ tâm lý học thạc sĩ, Cát Gai Đen, IPA hội viên, Đại học Quốc phòng đang học bác sĩ. Lục quân thiếu ta các lộ ủy chữa danh hiệu cùng kiêm Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội chính trị viên, đối với dạng này một vị mỹ nữ bắt quái, không ai có thể bảo đảm tất cả mọi người thủ khẩu như bình. Dĩ nhiên, giấy là không gói được lửa, cuối cùng sự tình vẫn là truyền ra ngoài, hơn nữa bị gọi đùa là Đàm Hiểu Lâm thông báo sự kiện, bất quá Lưu Húc là rất lâu về sau mới biết nói, Diệp Thốn Tâm nước mắt lại rớt xuống, tiếng khóc nói, ngươi lúc đó vì sao thay ta ngăn cản thương a, ngươi không biết ta đều lo lắng gần chết. Lưu Húc lập tức kéo Diệp Thốn Tâm tay, an ủi, trở lại một hồi, ta sẽ thay ngươi ngăn cản thương, ta không hối hận, bằng không ở chỗ này lo lắng hối hận liền chính là ta. Lưu Húc Diệp Thốn Tâm cảm nhận được Lưu Húc chân thành, cảm động rối tinh rối mù, nói chung, về sau coi như vì ta, ngươi cũng phải chú ý an toàn, ta yêu ngươi lúc này là Diệp Thốn Tâm chủ động, hai người lần nữa ôm kịch với nhau. Nàng là không phải chủ động không được a bản thân lì hệ nờ la đuổi ngược, Lưu Húc đều không bằng lòng. Hiện tại lại thêm Đàm Hiểu Lâm một cái như vậy đối thủ, tình thế càng là không cần lạc quan, hơn nữa nàng còn mơ hồ cảm giác được, đối thủ e rằng cũng không chỉ Đàm Hiểu Lâm một người. Cái kia ở Lưu Húc trúng đạn trong lúc hôn mê, tới thăm Lưu Húc, tên gọi là Bình Yên Mỹ Nữ, nếu như không phải gặp phải khẩn cấp nhiệm vụ, sợ là căn bản sẽ không ly khai, nói nàng cùng Lưu Húc chỉ là phổ thông quan hệ, Diệp Thốn Tâm lại không mù đối với Lưu Húc mà nói, thật là đẹp tốt một ngày ai trải qua hơn một tháng tu dưỡng, Lưu Húc cuối cùng là xuất viện. Tuy là còn có không có triệt để tốt lưu loát, thế nhưng cũng đã không ảnh hưởng hành động. Lưu Húc trở về lôi điện đột kích đội, trở về cùng ngày, bị các chiến hữu hoan nghênh nhiệt liệt, cử hành một hồi long trọng chúc mừng hoạt động, kỳ thực cũng chính là so với bình thường sinh ra ba bản thái mà thôi. Thời gian như nước chảy, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, Lưu Húc đã tới cái này cái thế giới 3 năm. Trong lúc, lôi điện tiểu đội các thành viên lần nữa đối với Hỏa Phượng Hoàng nhóm trường khai nghiêm khắc huấn luyện. Bất quá lần này liền không phải lúc mới bắt đầu cái loại này thường quy huấn luyện, mà là bắt đầu một chọi một cường hóa huấn luyện. Lôi điện đem hỏa phượng hoàng nhóm chia làm chỉ huy tổ, đột kích tổ, thư kích tổ, hỏa lực trợ giúp tổ, phân biệt liền mỗi người tổ đặc điểm, tiến hành nhất đối nhất hướng dẫn cường hóa huấn luyện, tranh thủ đem hỏa phượng hoàng chế tạo thành một chi cường quân. Trải qua tình nhân đảo sự kiện, sự thực đã chứng minh rồi nữ tử đội đặc chiến khả thi cùng tính đặc thù, chứng minh rồi hỏa phượng hoàng nữ tử đặc chiến đội là một chi kiên cường đội ngũ, thành công đội ngũ, đã cụ bị chấp hành đặc chủng chiến đấu nhiệm vụ tư cách, đồng thời vốn có cùng nam binh không cùng một dạng ưu thế. Hôm nay là mỗi năm một lần bộ đội đặc chủng tuyển chọn thời gian, mà Lôi Điện làm toàn bộ quân khu tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến đấu tiểu đội, càng là huấn luyện những tay mơ này chủ lực. Mấy giờ trước, Lang Nha đặc chiến căn cứ, Lôi Điện Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến căn cứ. Hỏa Phượng Hoàng nhóm hoàn thành theo thông lệ huấn luyện, hiện tại đang ngồi thành một loạt cầm vải trắng nghiêm túc lau chùi súng, tiến hành súng ống bảo dưỡng. Cũng không biết như vậy ngốc tử bây giờ đang làm gì không phải biết rõ làm sao, Diệp Thốn Tâm đột nhiên nghĩ tới Lưu Húc, mặt cười không khỏi ửng đỏ.